Học cách yêu, chương 1 cô gái trong mơ của mọi chàng trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, lớp 11A có học sinh mới chuyển đến, đó là một cô gái rất xinh xắn. Cô đi cùng thầy chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp gào thét ầm ĩ cả lên. Nhất là mấy cậu con trai. Hôm nay, lớp chúng ta có thành viên mới, đó là bạn Hoàng Nhật Kỳ Duyên, đến từ trường trung học phổ thông. Với lý do chuyển nhà, các em giúp đỡ bạn ý nhé. Bây giờ, xem nào. Em ngồi với Quân đi, nhé, thầy CN. Dạ, vâng ạ Quân. Kỳ Duyên, em ngồi vào bàn Quân đi. Cô lững thững đi vào chỗ ngồi của mình, cô nói một lời nào. Vào tiết toán, cô giáo cho cả lớp một bài toán cực kỳ khó. Và như mọi ngày, cô và cả lớp đoán rằng chỉ mình Quân làm được. À, cậu biết làm bài này cô, đưa tôi chỉ cho. Quân nói với Duyên, cô cần, tôi làm xong rồi. Duyên, hả, cả lớp đồng thanh, cô bạn kia, là SS mới à, cô giáo hỏi. Vâng, em là Hoàng Nhật Kỳ Duyên ạ. Ồ, em vừa nói em giải được bài toán này đúng cô. Đưa cô xem nào, Duyên đưa vở bài tập cho cô. Cách giải sáng tạo đấy. E có được SSC năm học vừa rồi cô, C có ạ, được rồi. Tốt lắm, em về chỗ ngồi đi. Giờ ra chơi, Ê Quân, tao cứ tưởng là em mờ lại được một fan lên mặt thế mà. Hải, thôi đi, đừng nói chuyện đó nữa. Quân, vậy mà con đòi giúp người ta nữa chứ. Ha ha ha, Dũng, đã bảo thôi rồi mà. Cô ta giỏi hơn tao, được chưa? Nói nhiều, Quân, và cứ như thế, Duyên giải được rất nhiều bài tập khó, cô chỉ riêng môn toán. Hôm nay thứ hai, có tiết toán, cô giáo trả bài kiểm tra 15P. Quân được 8 còn Duyên được 10. Ê, đưa bài của cậu T xem nào. Quân nói với Duyên, lặng một lúc xem bài Duyên, Quân tức cô há hốc miệng. Chấm, C, cái quái, gì thế này, mình cũng làm y hệt vậy mà sao lại bị trừ điểm nhỉ cô thể nào. Các em có thắc mắc gì về bài kiểm tra cứ nói với thầy nhé. Cô giáo, Quân vội vàng chạy lên, đưa cho thầy xem bài của hai đứa, so sánh từng chút chút một. Cô giáo thở dài, Quân này, chỗ này em làm thiếu mà của bạn ấy đầy đủ hơn nhiều. Bài một cách trình bày của em cũng bẩn nữa. Có lẽ điểm như thế này là hợp lý rồi, đừng băn khoăn nữa nhé. Thôi e về chỗ đi, chúng ta học bài mới. Nhưng cô ơi, như vậy cô đờ si mà cô. Cô, Quân cô kịp nói cô đã chỉ định về chỗ làm cậu ta rất bực mình. Sao, thế nào, Duyên hỏi, vẫn vậy thôi, giáo viên chấm điểm kiểu gì ấy, chả công bằng gì. Cậu mà đòi hơn tê sao? Mơ đi nhá, Quân, này, cậu là ai mà dám nói giáo viên như vậy hả? Con trai mà lại đi ganh ghét với con gái hay sao? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy? Tôi còn là SS mới, mong cậu đã giúp đỡ thì giúp cho đàng hoàng, đừng cư xử thô lỗ như vậy, nghe khó chịu lắm. Cô nói khá lớn đủ để cả lớp nghe thấy. Chỗ Quân có chuyện gì đấy? Cô giáo hỏi, dạ, cô có gì đâu ạ, cậu ta cô quên lườm Duyên một cái, bĩu môi nữa, nhưng tận sâu trong cách hành xử ấy, có điều gì đó gượng gạo lắm. Giờ ra chơi cách chương.